Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 125. Lúc bấy giờ Lý Thừa Phong tay hắn cầm trường mâu màu đen, bước lên phía trước, nạp ở trên mặt biển. Quanh thân dâng lên ô quang đáng sợ. Lý Thừa Phong, ta từng nghe qua cái tên này, là một vị thiên tài rất nổi danh của Tây Lâm tộc. Lúc này có người nói nho nhỏ. Trên hòn đảo, một đám người đều rung động. Tây Lâm tộc không giống như tộc đàn bình thường, bởi vì toàn tộc đều có thiên phú tuyệt vời, có thể nói là một trong những chủng tộc có gen tiến hóa mạnh nhất. Chỉ cần cho bọn họ thời gian, tất nhiên có thể quật khởi. Trên thực tế, rất nhiều người đều đang suy đoán, năm đó địa cầu sở dĩ huy hoàng, đó là bởi vì thiên phú của các chủng tộc ở trên này quá mạnh. Tây Lâm tộc chỉ là một chi trong đó thì đã mạnh mẽ như vậy, có thể thấy được chút huy hoàng của năm xưa. Lý Thừa Phong là thiên tài có tiếng trong cường tộc đỉnh cấp, không thể nghi ngờ, chắc chắn sẽ vô cùng cường đại. Sở Phong rất lạnh lùng nói, vậy thì bắt đầu từ ngươi đi, diệt sạch tất cả thiên tài giáng lâm từ Tây Lâm tộc và nát mặt của Ngụy Hằng. Không phải hắn ta nói muốn tiêu diệt ta sao? Bản thân của hắn ta không xuất thủ, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Hôm nay, ta đứng ở chỗ này, lớn tiếng nói một lần, xếp hạng thứ 9 dưới trời sao, ta muốn đánh ngươi thành quân đà đán. Giờ khắc này, quân đà đàn bị thương rất nặng. Sau đó, hắn ta cho rằng gần đây đã không có phản ứng tiểu thổ dân đó. Nhưng tên này lại liên tục khiến cho hắn ta ra mặt giật giật. Hậu duệ có huyết mạch không tinh khiết của đám thất bại đó đều nên hủy diệt đi, để cho hành tinh mẹ trở nên thuần túy, thích hợp cho chúng ta quay trở về. Lý Thừa Phong thét lớn, hóa thành một tia chớp màu đen đã lao đến, giao thủ cùng với Sở Phong. Bèng! Trên hòn đảo, thanh kiếm bản rộng màu xanh mà nguyên ma cõng phát ra tiếng vang lanh lảnh, bị Sở Phong trực tiếp giật đi qua, xuất hiện ở trong tay của hắn. Nguyên ma trực tiếp phun ra một ngụm máu, lúc này mới hơi khôi phục. Nhìn thấy bình khí của mình bị cướp đi, đại chiến như vậy, hắn ta cảm thấy cảm giác tồn tại của bản thân mình quá thấp. Nói thế nào đi chẳng nữa, hắn ta cũng là kỳ tài đã tự mình đi săn một viên tinh cầu. Hôm nay quá thê thảm rồi. Con! Trên mặt biển, Sở Phong lấy kiếm bản rộng màu xanh bổ vào trên thanh chiến mâu màu đen kia, bắn ra hào quang chói mắt. Trong lúc nhất thời, sóng biển ngập trời, năng lượng sáng chói giữa hai bên. Khóe miệng của Lý Thừa Phong nở lên một nụ cười gằn. Chiến y trên người ô quang tăng vọt, trường mâu màu đen trong tay như tới từ địa ngục, ô quang khiếp người như rắn độc bạo khởi đâm về hướng mi tâm của Sở Phong. Sở Phong huy kiếm đại chiến với hắn ta. Không thể không nói, Lý Thừa Phong đúng là rất mạnh, vượt xa bọn người Triển Hạc, Tử Loan. Chiến bầu trong tay giống như tia chớp màu đen, đơn giản muốn xé rách hư không vây quanh Sở Phong, liên tục đâm tới, năng lượng vô cùng hùng hồn. Chỉ trong một hơi thở, binh khí trong tay hai người va chạm mấy trăm lần. Sở Phong không có học qua kiếm pháp bài bản, hắn thèm quyền ý dùng nhập vào trong kiếm bản rộng màu xanh, lại thêm hắn có tốc độ khủng bố. So sánh trong đồng cấp mà nói, nhục thân của hắn có thể nói là man lực tuyệt thế, bây giờ va chạm kịch liệt cũng không rơi xuống hạ phong. Lý Tử Phong ánh mắt thăm thẳm, hắn ta vừa nhìn liền biết Sở Phong chính là xuất thân giã độ, nhưng lại có thể chém giết với hắn ta đến một bước này, đúng là có được bản năng chiến đấu phi phàm. Một cây long thương động cửu thiên. Lý Tử Phong khí thế đại biến, quanh thân tràn ngập lôi điện, trường mâu màu đen trong tay bộc phát ô quang chói mắt, cuối cùng rời khỏi tay giống như một con dao long đâm về phía Sở Phong. Sở Phong lướt ngang, nhưng là thanh mâu này giống như sống dậy, có linh tính, phát ra tiếng long ngâm, hóa thành một con dao long màu đen đánh giết về phía Sở Phong. Đồng thời lúc này trường mâu màu đen ngưng tụ lôi điện trong hư không, mang theo lôi quang đáng sợ, như là tiên đôi sáng thế, oanh một tiếng đâm về phía Sở Phong. Đây là phương pháp nằm đó của Tây Lâm tộc. Lý Thừa Phong thi triển đã không thuần túy là thương pháp, diễn hóa ra thần thông trong thương pháp. Bang bang, kiếm bản trọng màu xanh trong tay Sở Phong phát sáng, năng lượng tăng vọt, toàn bộ bổ vào trên sao long màu đen, ngăn cản một kích chí mạng này. Thời khắc giống còn ấy, hắn vận dụng năng lượng kinh khủng, quả thực là đánh cho chiến mâu màu đen hiển hiện ra, không còn là hình thái sao long nữa. Hiển nhiên khi Lý Thừa Phong thôi động phương pháp ẩn chứa thần thông này cũng phụ tải rất lớn, thân thể lảo đảo một cái, Sở Phong một tay nắm lấy chiến mâu màu đen cũng trở tay đâm về đằng trước. Phù một tiếng, khi Lý Tử Phong siêu phụ tải, thân thể vô lực trực tiếp đâm thủng hắn ta, máu tươi chảy dài. Vèo một tiếng, Lý Tử Phong hóa thành một tia chớp màu đen. Thời khắc mấu chốt thì trên trường mâu thoát thân mà đi. Máu tươi trên người chảy dài, nhưng lại thoát khỏi tình thế nguy hiểm nhất. Hắn ta nổi giận, trước mắt bao người, hắn ta lại bị đánh trọng thương. Sở Phong ánh mắt thăm thẳm sâu, đúng là người này rất mạnh. Hai người giao thủ trên trăm chiều, lúc này mới đâm thủng đối phương, so với thần tử thánh nữ bình thường còn lợi hại hơn một chút. Tây Lâm tộc quả nhiên vô cùng đáng sợ rồi. Hậu Duệ tạp huyết, người lại đến thử một chút đại nhật quyền của ta. Quyền phổ đổi danh trên địa cầu là quyền pháp mà dòng chính phải học, người biết không? Thân là sinh linh trên viên tinh cầu này, ngay cả truyền thừa cũng không có, còn nói chính thống cái gì? Giết! Lý Tử Phong quát lớn, hắn ta là một trong những thiên tài mạnh nhất của thế hệ này, có thể nào thua trong tay một cái tên thổ dân? Lý Tử Phong sợi tóc tùng bay múa, ánh mắt lạnh lẽo, bộc phát hết khả năng. Một sát na sau, năm nấm của hắn ta có ô quang tăng vọt, giống như thổi động một mặt trời màu đen bay đi, muốn oanh sát Sở Phong tại chỗ. Ta không biết quyền pháp này, nhưng lại có thể như thế nào? Giống như các người tự cho mình là sinh linh thuần huyết, thế nhưng là chỉ có huyết mạch có tác dụng gì đâu. Đầu óc của các người đã trống rỗng, không thuộc về tinh thần này. Sớm đã không có khác biệt gì với những đao phủ đã từng xâm lấn nơi đây, huyết tình từng đống. Bây giờ ta không biết đại nhật quyền, nhưng vẫn có thể đánh bạo ngươi. Vẫn là hậu nhân mà ý chí của hành tinh này công nhận. Tới đây đi, cái gọi là chính thống kia. Sở Phong vứt xuống kiếm và trường mâu, tay không chém giết, có quyết vận chuyển năng lượng thể cuồng bạo đến cực hạn. Rầm, rầm, rầm. Lý Tử Phong cũng rất nhanh, nhưng đã dưới thế công bá đạo của quyền ấn và năng lượng thể đáng sợ của Sở Phong. Hắn ta dù là học xong đại nhật quyền kinh khủng kia, vẫn như cũ bị đánh cho khóe miệng chảy máu. Hắn ta cũng đang thi triển năng lượng thể. Đó là vô số hoa sen màu đen, rất mạnh, cứng cỏi vô cùng, có thể chống đỡ một ít quả cầu đá thổ ráp. Nhưng mà cuối cùng hắn ta vẫn không thể ngăn được. Oanh, oanh, oanh. Sở Phong liên tiếp oanh ra chín quyền, đánh cho một nhân vật ngút trời như Lý Tử Phong sụp đổ. Kỳ tài một đời của Tây Lâm tộc chết oan chết uổng, hóa thành một đoàn huyết vũ. Quỷ quân đà đạn, còn dám đánh một trận không? Sở Phong lần nữa ngửa mặt lên trời khiêu chiến. Thiên tài nổi danh của Tây Lâm Lý Tử Phong chết rồi, bị Sở Phong giết chết trong hải vực, hóa thành một mảnh huyết vũ lớn rơi vào trong biển xanh. Trong lúc nhất thời, mọi người trên hòn đảo này đều co rút con ngươi, bị trùng kích mãnh liệt. Tây Lâm tộc cũng không phải chủng tộc bình thường, là cường tộc đỉnh cấp trong vũ trụ. Rất nhiều người ở đây tự hỏi, cảm thấy mình kém hơn Lý Thừa Phong, hơn nữa còn chênh lệch rất lớn. Nhưng bây giờ hắn ta lại bị Sở Phong oanh sát, dùng nắm đấm đánh nổ ở giữa không trung. Tây Lâm tộc, qua nhiều năm như vậy, đã thoái hóa rồi sao? Con người không thể tin được. Bởi vì nhắc tới cái chủng tộc này, tất cả mọi người nghĩ đến chính là cường đại, thiên phú siêu tuyệt, thiên tài từ trong tộc này đi ra đều vô cùng đáng sợ. Nhất là tộc này có nguồn gốc từ địa cầu, chính là huyết mạch đàn sinh trên ngôi sao này. Mà Sở Phong cũng sinh ra tại nơi đây, chỉ là khi so sánh, người ở bên ngoài cảm thấy hắn đã không phải là dòng chính thuần huyết, chỉ có thể coi là hậu duệ của đám cường tộc đó, huyết mạch pha tạp không tinh khiết. Chính là căn cứ vào như vậy, trước khi khai chiến, có không ít người cảm thấy, chỉ lấy huyết thống mà nói, Sở Phong trời sinh không đủ, không bằng Lý Thừa Phong. Nhưng bây giờ, nhìn thấy loại hình ảnh này, bọn họ đều hai mắt phát ra thần mang, từng người vô cùng giật mình. Không phải Tây Lâm tộc không mạnh, mà là Sở Phong này quá lợi hại. Mặc dù sinh ra ở trên viên tinh cầu xuống dốc này, nhưng dù sao cũng là hậu đại của đám cường giả năm xưa. Ta có một cái suy đoán, hắn đã phản tổ, nói không chừng huyết mạch chi lực vô cùng cường đại, cho nên có thể áp chế thuần huyết Tây Lâm tộc. Trên đảo một mảnh ồn ào, thần tử thánh nữ đến từ tinh hệ khác nhau đều rung động. Đây là chiến tích đánh ra tới, không hề khoa trương một chút nào hết. Nếu như trận chiến ở núi Thái Sơn còn có người nghi vấn, bây giờ thì bọn họ hít một hơi khí lạnh. Tây Lâm tộc, thiên tài đi ra từ trong cường tộc đỉnh cấp bị Sở Phong giết chết, không có gì là có sức thuyết phục hơn hình ảnh trước mắt. Trên mặt biển truyền đến, rít lên một tiếng, giống như là dã thú đang gào thét, rất thê thảm vô cùng bi thương. chính là thanh niên trẻ tuổi người mặc bộ giáp màu bạc đó, dáng dấp mi thanh mục tú. Trước khi Sở Phong khai chiến với Lý Thừa Phong, hắn ta từng khinh mạn nói rằng chỉ cần hơi kích thích tên thổ dân này liền có thể làm cho huyết chiến, sau đó sẽ không thèm đao tộc. Khi đó hắn ta thản nhiên tự đắc, không có để Sở Phong vào trong mắt, cười cười nói với Lý Thừa Phong, không nhìn đến Sở Phong. Bây giờ hắn ta tràn ngập bi ý, muốn rách cả mi mắt, hai mắt phun ra ánh lửa, toàn bộ mái tóc đang phấp phới mãnh liệt, bộ răng màu bạc trên người toát ra quang diễm sáng trắng như tuyết. Trong tay của hắn ta nắm lấy một cây đại kích sáng loáng, xa khí dày đặc như là ánh sáng thần thánh đang phập phồng, đang đốt cháy vô cùng kinh diễm. Người giết đệ đệ của ta! Toàn thể Tây Lâm tộc đều có thiên phú siêu phàm, tính cách cứng cỏi lại lãnh khốc, cả đám đều có rất khó đối phó. Nhưng bây giờ người Tây thân thể phát run, cả đám cảm xúc hơi mất khống chế. Ta còn muốn giết cả ngươi. Đây là Sở Phong đáp lời, còn bá đạo hơn cả Tây Lâm tộc. Thanh niên đó hai mắt lạnh lẽo, cũng không đến, trực tiếp buông đại kích trong tay, hóa thành một đạo thiểm điện sáng như tuyết, vượt qua tốc độ âm thanh, bộc phát ra ánh sáng kinh khủng, cực kỳ chói mắt, nhanh chóng bóng tới Sở Phong. Đây là võ công về tinh thần à? Người bình thường khống chế binh khí, lấy phi kiếm làm ngắn nhỏ và sắc bén làm chủ, nhưng hắn ta lại khống chế một cây đại kích, chuyện này đã vượt qua lẽ thường tình. Không cần nghĩ tới, tinh thần lực của hắn ta khác hẳn với người bình thường, trông vô cùng cường đại. Oanh! Không khí bốn phía nổ tung, xương trắng cũng nổ tung theo. Đại kích sáng như tuyết vô cùng sắc bén, nó quang diễm bừng bừng, mang theo năng lượng cực kỳ kinh người, bổ phía phía đầu lâu của Sở Phong. Xoẹt! Sở Phong cũng tế ra một thanh phi kiếm. So với đại kích thì nó rất nhỏ rất ngắn, đỏ chói, hào quang đầy trời, giống như một tấm lụa màu đỏ bay ra ngoài, ngăn cản đại kích đang lao tới. Tia lửa bắn ra tung tóe, giữa hai bên giao kích kịch liệt bắn ra ánh sáng chói mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người hoa cả mắt, đại kích sáng như tuyết hóa thành một con bạch hổ dương nanh múa vuốt, hùng hãn vô cùng. Ven đường những nơi đi qua, biển cả bị bổ ra vô số đầm nước, đều bị sấy khô, gần như lộ ra đáy biển. Đây là kinh người, tinh thần võ công. Giao phó thành đại kích này sinh mệnh, hóa thành một đầu hung thú, cảnh tượng đáng sợ. Ta quan tưởng bạch hổ lấy tinh quang đốt luyện tinh thần, thành tựu võ công tinh thần trác tuyệt, lại rót vào một sợi linh hồn của hung thú, khống chế binh khí như vậy, một tên xuất thân dã lộ như người sao có thể sánh bằng. Thanh niên trên người mặc bộ giáp màu bạc nói nho nhỏ, nơi bị tầm quang mang đại thịnh. Bạch hổ ấn ký hiện hiện ra, in dấu tại trên trán hắn, nhìn vô cùng hung ác và điên cuồng. Ngay cả bản thân của hắn ta đều có dấu hiệu hóa thành bạch hổ, càng thêm hung hãn, khí tức khủng bố. Hiển nhiên, hắn từng là một thiên tài quan tưởng cảnh, chỉ là vì vượt giới mà tự chém tu vi, tinh thần lực siêu cường là chỗ ỷ lại lớn nhất của hắn ta. Sở Phong từng chiếm được võ công tinh thần ngự kiếm thuật, nhưng bây giờ xem ra nó tương đối thô thiển so với võ công tinh thần của Tây Lâm tộc. Hắn khống chế phi kiếm đỏ thắm, đối kháng thành đại kích sáng như tuyết đó, gọt chém, lượn vong, đâm, các loại kỹ xảo cùng phát lực nhưng cũng kém hơn. Ta, Lý Thừa Vân, hôm nay không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn huyết tẩy cả nhà ngươi, báo thù cho đệ đệ của ta. Thanh niên tuổi trẻ mặc bộ áo giáp màu bạc lạnh lẽo nói. Lúc này biến hóa của hắn ta càng thêm kinh người, không còn mi thanh mục tú, thân thể cao ngất có dấu hiệu hóa thành hung thú, toàn thân ngân mang đại thịnh, nhất là trên gương mặt của hắn ta đều sắp hóa thành bạch hổ đến nơi. Ngày tiếp theo đó, lưng hắn ta cong lên, hổ hình hiển hóa, gầm thép, càng thêm chân thực, cả người bị bạch quang chói mắt bao phủ, có dấu hiệu hóa thành bạch hổ. Trên hòn đảo, mọi người hít một hơi khí lạnh, đây là thủ đoạn của quan tưởng cảnh. Bình thường mà nói, tự chém đạo hạnh vượt giới mà đến, trong thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục. Nhưng mà Lý Thừa Vân này gần như có thể vận dụng một chút thủ đoạn của cấp độ quan tưởng. Bất quá cuối cùng cũng không đủ. Người này quan tưởng chính là bạch hổ, nhưng cuối cùng không cách nào hóa hổ. Sở Phong huy quyền, hắn biết tự thân võ công tinh thần của mình thô thiển, không phải tuyệt học cao thâm. Như vậy thì không lấy nó làm chủ công, mà đã thi triển quyền pháp nhục thân. Cẩn thận tới trước, Ngưu Ma Quyền, Giang Ma Quyền đều hẳn đã bí thuật cao thâm. Hắn quả quyết thi triển ra, dùng võ công nhục thân đi đối kháng với võ công tinh thần. Hoàng Ngưu từng nói với hắn, hai loại quyền pháp theo cảnh giới của hắn tăng lên. sau khi tiến vào lĩnh vực tiêu dao cũng sẽ theo đó mà thuế biến, uy năng sẽ tăng vọt mãnh liệt. Vì vậy bây giờ Sở Phong không có dung hợp hai loại quyền ý này, mà chỉ là thi triển mỗi loại pháp trong đó. Chỉ có thực chiến mới có thể kiểm nghiệm. Hắn đang muốn rèn luyện quyền ý trong loại hoàn cảnh trước mắt này, nhìn thử xem mưa hoa quyền có uy lực mạnh mẽ như thế nào. Oanh! Sở Phong lấy nhục thân ngạnh kháng đại kích sáng như tuyết, nằm đấm đánh về phía nó, năng lượng dâng lên cao, tạo thành sóng xung kích đáng sợ, biển xanh phát sinh nổ lớn. Người muốn giết cả nhà của ta, vậy ta sẽ đưa tất cả mọi người lên đường trước. Sở Phong mở miệng nói. Chỉ là kích thứ nhất này mà thôi, hắn liền cảm nhận được ngưu ma quyền quả nhiên khác biệt, uy năng gia tăng, có thể đối cứng với đại kích này. Tiếp theo hắn huy quyền, vùng biển này đều chấn động lên, giống như có một con thái cổ mã ngưu đang gầm thét, đang gào lên muốn đạp nát đại địa, sấy khô cả biển xanh. Uy năng có tăng lên, nhưng mà chưa thể nói là chất biến. Sở Phong nhíu mày, trong lúc kịch chiến còn đang suy tư vấn đề này. Hắn vận dụng năng lượng thể kết hợp với quyền pháp, muốn trực tiếp đè chết đối phương. Trong chớp mắt có hơn 30 mấy quả cầu đá thô ráp bay ra ngoài. Lý Tử Vân sắc mặt biến đổi, không dám đối cứng, cực tốc lùi lại, ở phía xa khống chế đại kích, tránh khỏi năng lượng thể, tìm cơ hội đột nhiên chém giết. Lúc này hắn ta đột nhiên gào lên, phát ra sóng âm đáng sợ, cùng với tinh thần vô cùng khổng lồ bất nhập, điên cuồng triển khai tinh thần công kích Sở Phong. Bởi vì Lý Thừa Vân biết, loại năng lượng thể này của Sở Phong rất khủng bố, đều đã xông lên hắc mã bảng, không thể cho hắn có cơ hội thi triển, muốn ma diệt hắn trong lĩnh vực tinh thần. Tinh thần lao lung, trấn áp. Hắn ta thét lên một tiếng, giữa mi tâm ở giữa của hắn ta bay ra một chùm sáng sáng lạng trắng như tuyết, hóa thành một đạo quang trụ, tạo dựng thành một cái tinh thần lao tù, không nhìn không gian, chớp mắt mà đến, muốn phong bế tinh thần của Sở Phong. Đây là võ công tinh thần của Tây Lâm tộc. Phương xa có người kinh hô. Trên người của Sở Phong nổi lên một lớp da gà, sự cảm đến võ công loại tinh thần này rất khó chơi. Hắn cấp tốc vận chuyển phương pháp hô hấp, nhục thân và tinh thần cùng nhau hô hấp, tự thần phát sáng, trở nên hoàn toàn vô cấu, thần thánh hoàn mỹ. Huyết khí là tinh thần khí ngưng kết thành một thể, cùng đó hộ thể một chỗ. Bởi vì mặc dù võ công tinh thần mà hắn học được cũng không nhiều, tương đối thô thiển, nhưng lại biết một chút đạo lý. Nhục thân chính là vật gánh chịu tinh thần, huyết khí nồng đậm có thể tự bảo hộ tinh thần. Giờ khắc này, hắn nhục thân hoàn mỹ, tinh thần cũng đang vận chuyển phương pháp hô hấp, phát ra hào quang rực rỡ, như là một vòng mặt trời đang đốt cháy bên trong cơ thể. Sở Phong yên tĩnh, hắn cảm thấy thân và tâm cường đại trước nay chưa từng có, không sợ tinh thần công kích của đối phương. Hơn nữa khi hắn nếm thử phản kích, một bộ phận cột giác hóa thành lao tù bên ngoài thân thể trực tiếp sụp đổ, khiến cho Lý Thừa Vân lập tức kêu lên thảm thiết. Lý Thừa Vân chấn kinh, ngươi! Bởi vì hắn ta cảm nhận được tinh thần và khí huyết của đối phương thịnh vượng đáng sợ. Rốt cuộc tên thổ dân này học pháp gì mới có thể tạo thành loại khí tượng này? Chẳng lẽ người đạt được môn pháp môn đó trên hành tinh mẹ? Hắn ta chấn kinh nói. Phương pháp hô hấp trên hành tinh mẹ là tiếp nối của Tây Lâm tộc. Bọn họ học được rất nhiều bí thuật kinh thế, nhưng là duy trì có một phương pháp hô hấp đó là vô duyên đối với họ thôi. Phải biết rằng đó mới là quý giá nhất. Nắm giữ phương pháp hô hấp liền có thể có được hết thảy, có thể diễn hóa hết thảy pháp, bao quát võ công tinh thần. Cuối cùng bọn họ cũng đành phải sử dụng tàn thiên, chỉ là một phần nhỏ mà bộ phận pháp này mấy tộc đàn vô địch khác cũng lấy được. Thì ra là thế, hắn đang tạo dựng tinh thần lao lung như thế này. Thật ra ta cũng có thể bắt trước, phỏng đoán đi ra. Lúc này Sở Phong đã có chỗ mình ngộ. Cũng chính là trong lúc ấy, hắn khẽ giật mình, bởi vì vận chuyển môn phương pháp hô hấp mà Hoàng Ngưu truyền cho hắn này, tinh thần của hắn mới đột nhiên thông thấu. Đạo dẫn ư, sai, hẳn là đạo dẫn. Sở Phong lại nói. Vận chuyển môn phương pháp hô hấp này khiến cho hắn phỏng đoán ra được nội dung quan trọng trong võ công tinh thần của đối phương trong nháy mắt. Đây quả thực là đang trộm lấy bí thuật. Cũng không đúng, cần ta tự mình đi cảm ngộ, diễn dịch ra chân chính tinh thần bí thuật của bản thân, mà không phải là đi trên con đường của hắn ta. Sở Phong lĩnh ngộ càng thêm nhiều. Giờ khắc này, hắn ta càng thêm hiểu rõ được tầm quan trọng của phương pháp hô hấp. Khó trách có đại năng ở cổ đại nói, mặt khác đều có thể bỏ qua, chỉ có phương pháp hô hấp là căn bản nhất. Phương pháp hô hấp đỉnh cấp, bản thân liền có thể diễn dịch ra bí thuật. Mà cũng chính là trong lúc này, Sở Phong vẫn đang thi triển võ công nhục thân. Quyền pháp thông thiên, hùng vĩ vô cùng, chấn động đại dương mênh mông chập trùng, hơi nước bao phủ cao thiên. Lúc này, hư ảnh của mãng ngưu trong ngưu ma quyền biến mất, nhưng là uy năng càng thêm hùng vĩ và khó lường hơn nữa. Đúng rồi, mãng ngưu từng nói, các loại ngưu ma quyền, giao ma quyền, tổng cộng có 7 loại quyền pháp, vốn là sinh ra trên 7 cái trà cây của một gốc quái thụ, bị 7 vị đại năng chia đều, mỗi người bẻ lấy một trà cây, từ đó có thể ngộ ra diệu lý tự mình đạt được một loại quyền pháp. Sở Phong tỉnh ngộ, năm đó đại năng của ngưu ma tộc đạt được loại phương pháp đó, tự nhiên diễn dịch ra ngưu ma quyền, mà hắn là nhân tộc, bây giờ quyền pháp thuế biến, trở về chốn cũ, tự nhiên cũng có khác biệt. Trong lúc nhất thời, hắn triệt để tin tưởng, 7 loại quyền pháp hợp nhất, tất nhiên là một loại vô địch thuật có thể trấn thế nào đó. Ngay cả bây giờ, hắn cũng cảm thấy khác biệt, thô sơ giản lược lĩnh ngộ được một loại đáng sợ quyền ý đáng sợ cho nhục thân, hơi chấn động, khủng bố vô biên. Gần như là đồng thời, Sở Phong trong lĩnh vực tinh thần và lĩnh vực nhục thân đều có thu hoạch to lớn. Trong thoáng chốc, hắn nhận ra được đều có quan hệ với đạo dẫn của phương pháp hô hấp, là nó để cho võ công nhục thân và võ công tinh thần đều phát sinh thuế biến. Lúc này Lý Thừa Vân tuyệt vọng, bởi vì tinh thần lao lung của hắn ta đang sụp đổ. Tinh thần lực của hắn ta đang nhanh chóng suy yếu, muốn rút về những tinh thần đó cũng không thể nào. Sao ta có thể bại được? Lý Thừa Vân khó mà tiếp nhận, bởi vì hắn ta gần như sử dụng toàn bộ phận tinh thần ở cấp độ quan tưởng mà hắn ta có thể sử dụng. Thế nhưng đã bây giờ tinh thần của hắn ta bị thương nặng, chắc chắn là loại pháp đó người về mặt đoạt được. Hắn ta đang lùi bước, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Nhưng mà Sở Phong vừa học qua thiên nhai chỉ xích, sao có thể buông tha cơ hội như vậy? Tinh thần của địch thủ đang sụp đổ, đang suy yếu, chính là cơ hội tốt để chém giết. Oanh! Sở Phong xuất kích, hóa thành một tia chớp vọt qua, nhục thân quyền pháp mới tinh oanh ra, giống như thiên băng địa liệt. Lý Thừa Vân âm vang nổ tung, tạo thành huyết vụ. Giết! Hai tên cường giả tuổi trẻ còn lại của Tây Đập tộc chấn kinh, đoán được chút gì đó từ trong lời nói của Lý Thừa Vân. Trong mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt, sát khí ngập trời điên cuồng đánh tới chỗ Sở Phong. Hai tên cường giả của Tây Lâm tộc xuất kích. Một người mặc áo giáp thanh đồng ảm đạm, ngay cả thanh đồng thiên bầu trong tay cũng như vậy. Phong cách nhìn rất cổ xưa, nhưng là người này lại không nội liễm, tóc tím phấp phới, ánh mắt giống như là điện mang. Đây là một thanh niên cầm thiên bầu trong tay, đánh tới Sở Phong, quyết định cướp đoạt phương pháp hô hấp trên người của hắn. Một người khác thân mặc một bộ chiến y hoàng kim, hào quang rực rỡ giống như là một vòng mặt trời thịnh liệt, áo giáp trên người chói lóa đến mức làm cho người ta không mở mắt ra nổi. Ánh mắt của hắn ta lúc này có chút dọa người, quang diễm nhảy lên giống như là nhìn thấy chân bảo hiếm thấy, nhìn chăm chăm vào Sở Phong, nương quyền oanh sát. Hai đại cao thủ này phát ra khí tức rất đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác áp bách như muốn tê liệt, khiến cho người trên hòn đảo đều thay đổi sắc mặt. Sở Phong tay trái cầm trường mâu màu đen của Lý Thừa Phong, tay phải cầm đại kích màu bạc của Lý Thừa Vân, mạnh mẽ vung lên, dùng binh khí của địch nhân tiến công về phía trước. Nói, có phải trên người của người có đạo dẫn hay không? Tên thanh niên mặc một bộ áo giáp thanh đồng kia, ánh mắt như lãnh điện, hơi thở dồn dập, có thể thấy được hắn ta vô cùng gấp gáp. Đương nhiên, hắn ta không có trực tiếp mở miệng, mà là đang dùng tinh thần truyền âm, sợ tin tức bị tiết lộ ra. Con! Cùng lúc đó, thanh đồng thiên bâu trong tay hắn ta quét tới, bắn ra lực lượng kinh khủng, chấn hộ khẩu của Sở Phong đổ máu. Trên mầm bầu đen trong tay suýt nữa bay ra ngoài. Hắn ta lảo đảo lùi lại. Cánh tay của Sở Phong rung lên. Trong chính diện giao phong, hắn ta lại bước lui. Tên thanh niên mặc áo giáp thanh đồng này có chiến lược phi thường cường đại, mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Trường bông bầu đen trong tay hắn đang rung động, dính máu từ hộ khẩu của hắn nhỏ xuống dưới. dọc theo căn mâu chảy xuôi đến lưỡi mâu, đỏ tươi mà bắt mắt. Nói, nếu không phải, ta lập tức đánh chết ngươi. Tên thanh niên mặc áo giáp thanh đồng dùng tinh thần quát lớn. Một khắc sau, hắn ta huy động thiên bầu thanh đồng. Nó mang theo một hư ảnh hùng thú, có một con thao thiết đang gầm lên, muốn thôn phệ tinh thần và nhục thân của Sở Phong. Sở Phong bị chấn bay rớt ra ngoài, các kẻ ngón tay đều chảy máu, tay trái trường bông màu đen, tay phải đại kích dáng như tuyết đều kém chút nữa là rời tay bay đi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết được vì sao người này cường đại như thế. Bởi vì hắn ta đã siêu việt cấp độ tiêu dao, là một tiến hóa giả cảnh giới quan tưởng. Trên đảo, những thần tử thanh nữ đó cũng thay đổi sắc mặt. Loại người này sao có thể vượt giới? Hắn ta tới đây như thế nào? Oanh! Đúng lúc này, người thanh niên trẻ tuổi mặc áo giáp hoàng kim đó cũng tiến công. Hậu quyền phát sáng, nở rộ như là một vòng đại nhật, chói lói, có chút đáng sợ, không cách nào nhìn thẳng. Trong thoáng chốc, thật sự có một vầng mặt trời rơi xuống, đốt cháy hừng hực, quang diễm hoàng kim quấy động. Nước biển kia bị đánh sôi trào, bị xây khô một mảng lớn, đều thấy được đáy biển. Đây là đại nhật quyền chính tông, uy năng lớn đến quái dị. Đại kích sáng như tuyết trong tay Sở Phong đang cao thét. Dưới một quyền này, bình khí đều bị ép cho thành cong đi, sắp biến thành hình vòng cung, lực đạo thật là kinh người. Về phần hai tay của Sở Phong thì vết máu loang lổ. Hắn đùi lại mà đi, hai mắt bắn ra ánh sáng lạnh lùng. Chuyện này thật sự có chút ngoài ý muốn, lại là hai tên tiến hóa giả cấp độ quan tưởng. Nói, có phải đạo dẫn ở trên người của người hay không? Dám không phối hợp, lập tức đánh chết người. Thanh niên trẻ tuổi mặc áo giáp hoàng kim cũng dùng tinh thần niệm lực lạnh lùng ép hỏi. Hắn ta sừng sững trên mặt biển, giống như đứng ở trong một vòng mặt trời hoàng kim, sáng chói mà thịnh liệt, cả người đều không thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một chùm sáng chói mắt. Thật sự là tiến hóa giả cảnh giới quan tưởng à. Trên hòn đảo, rất nhiều người đều lên tiếng kinh hô. Lúc này trên quyền thú bình đài cũng như ong vỡ tổ. Tất cả mọi người ý thức được, Sở Phong huy rồi. Đây là siêu việt một cái đại cảnh giới chênh lệch, rất là khó vượt qua. Tây Lâm tộc thật là hung ác, vậy mà sớm đưa sinh linh cấp độ quan tưởng đi qua. Đoan chừng đã bỏ ra cái giá vô cùng lớn, chính là vì để giết Sở Phong sao? Mọi người động dung, vốn là huyết mạch trên cùng một hành tinh. Năm đó, lên con đường mở rộng chi nhánh, bây giờ lần nữa xảy ra xung đột kịch liệt. Xong đời, Sở Phong đúng là rất vi phạm, nhưng là bây giờ đối đầu với tiến hóa giả cảnh giới quan tưởng, hữu tử vô sinh, không còn đường sống. Không hổ là Tây Lâm tộc, luôn luôn lãnh khốc và vô tình. Nói muốn giết Sở Phong thì nhất định phải giết, sẽ không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Hai cái sinh linh cấp độ quan tưởng không chút huyền niệm, đây là đang nghiền ép, vô cùng nghiền ép. Phàm là người nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi thán phục. Tác phong của Tây Lâm tộc vẫn như cũ, lãnh khốc và đáng sợ, không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Trên mặt biển, tên thanh niên mặc áo giáp thanh đồng đang mở miệng nói chuyện với đồng bạn. Lý Tử Phong khăng khăng muốn quyết chiến với một con mồi này, cuối cùng lại bại vong, không liên quan gì đến chúng ta. Thanh niên trẻ tuổi mặc chiến y hoàng kim gật đầu nói, đúng thế, bọn họ quá tự phụ, chiến tử ở đây không trách chúng ta được, bây giờ là do chúng ta thu thập tàn cuộc. Trong nháy mắt, mọi người liền nghe ra vấn đề, quan hệ giữa mấy người Tây Lâm quân cũng không có hòa thuận, khó trách tự mình công phạt như vậy. Dưới ánh mắt, trong tiếng nói của hai sinh linh cảnh giới quan tưởng này mang theo lạnh lẽo, căn bản là không cảm thấy thương tiếc và oán giận cho hai người đã chết kia, trông khá là bình tĩnh. Trên mặt biển, Sở Phong hai tay chảy máu, ánh mắt u lãnh nói, làm sao các người tới được? Hắn thật sự bất ngờ, ngay cả nhân vật cấp độ như Phục Hoang, Nguyên Ma đều tự chém tu vi mới có thể vượt giới. Hai tên cao thủ của Tây Lâm tộc này thế mà có thể hoàn hảo trực tiếp tới đây. Thanh niên trẻ tuổi mặc chiến y hoàng kim cười lạt nói, thổ dân man tử, người nghĩ rằng Tây Lâm tộc chúng ta rời khỏi viên tinh cầu này thì hoàn toàn không bị công nhận sao? Không, chung quy là có được huyết mạch ở nơi đây, càng dễ dàng vượt giới hơn chủng tộc khác một chút. Lại thêm thánh nhân tương trợ, đương nhiên là có tỷ lệ nhất định sẽ thành công. Quay lại đây đi, với thực lực ở cấp tiêu dao của ngươi, còn muốn động thủ với chúng ta sao? Tên thanh niên áo giáp thanh đồng mở miệng nói, hay là để ta tới đi, đại nhật quyền của người quá dữ dằn, lỡ như bị người không cẩn thận đánh cho hắn giải thể, hóa thành một đám huyết vụ thì không đẹp. Ngụy Thanh Nhân có chỉ, cố hết sức bắt sống hắn trở về kia mà. Không, để cho ta tới đi. Tay của ngươi cầm thiên mâu, đừng có mà không cẩn thận, cắt đầu của hắn đấy. Hai người này đang tranh nhau xuất chiêu, hoàn toàn không coi Sở Phong ra gì. Bất quá y theo cảnh giới và cấp độ trước mắt mà nói, bọn họ có đủ vốn liếng để coi thường hắn. Quan tưởng áp chế Tiêu Dao là chuyện không thể bình thường hơn được. Bởi vì đây cũng không phải là chênh lệch một hai sợi gông xiềng, mà là một cái đại cảnh giới, trọng ra kém một cái cấp độ tiến hóa. Các người náo loạn đủ chưa? Sở Phong mở miệng, run tay một cái, đem cà sa khoác lên trên người. Lập tức hồng quang diễm diễm, hoa văn màu vàng xen lẫn. Hắn chuẩn bị lợi dụng trận vực cất giấu trong áo cà sa, chúng sinh bình đẳng, kéo hai người này xuống cùng một cấp độ, sau đó đem họ đánh chết. Nhưng mà hai người tương đối bình thản, căn bản cũng không có để ý. Bọn họ lấy ra một cây cờ, hiện ra âm dương đồ của đạo tộc, như ẩn như hiện. Sở Phong bổ hồi lạnh chảy xuống, cà sa mất đi hiệu lực. Loại trận vực chúng sinh bình đẳng này bị khắc chế, không có tác dụng. Chưa nghe nói đạo cao nhất xích sao. Thanh niên mặc áo giáp thanh đồng chế nhạo, nở nụ cười lạnh. Sở Phong thở dài, bất luận là đạo cao nhất xích hay là ma cao nhất trượng, đều là trận vực kỳ lạ, đều có chỗ thần dị riêng. Trước mắt có thể khắc chế chúng sinh bình đẳng rồi. Sau đó Sở Phong quả quyết chạy trốn. Mọi người ngạc nhiên, lấy tính cách của Sở Ba Vương, thế mà lại dứt khoát chạy trốn như vậy ư? Thật đúng là không dây dừa dài dòng. Vốn tưởng rằng hắn sẽ ra sức đánh cược một lần đấy. Người còn muốn đi à? Hai người kia cười lạnh trực tiếp đuổi theo sau. Hai người kia cũng thật giật mình. Quan tưởng cảnh giới đuổi theo sinh đình cấp độ Tiêu Dao lại rất tốn sức như vậy. Thiếu chút nữa là mất dấu tích. Lúc này Sở Phong mới học xong thiên nhai chỉ xích, liền suýt nữa bỏ qua hai người này. Nhưng cuối cùng vẫn kém một chút hỏa hầu. Trên đảo Đào Hoa, rất nhiều người đuổi theo. Trên quyền thú bình đài, cũng có rất nhiều người đang chăm chú. Hôm nay có thể là ngày tận thế của Sở Phong. Ai cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là hai tên tiến hóa giả cấp độ quan tưởng chặn đánh. Nói đi, có phải đạo dẫn đang ở trên người của người hay không? Sau lưng thanh niên mặc thanh đồng áo giáp dùng tinh thần gào thét rất mãnh liệt, đang trùng kích tâm thần của Sở Phong. Bất quá, sau khi Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp, huyết khí và tinh thần dung hợp, che chở tinh thần của mình không có thụ thương. Quả nhiên chắc chắn là đạo dẫn, nếu không hắn sẽ bị võ công tinh thần của ta làm cho bị thương rồi. Để cho ta tới giải quyết hắn đi, không nên động binh khí, dùng tay không bắt hắn mới tốt nhất. Tên thanh niên trẻ tuổi mặc chiến y hoàng kim cười nói, răng rất là trắng, sừng sững ở trong một đoàn ánh sáng hoàng kim thật chói mắt. Sở Phong dừng lại, tế ra bức tranh tàn phá, đánh đén hai người này. Thanh niên tay cầm thiên bầu thanh đồng lạnh nhạt quay đầu, trong lúc đưa tay, tế ra một phương tiểu ấn thanh độc không trọn vẹn, đang nhanh chóng phóng đại, như là ngọn núi đối kháng bức tranh. Bọn họ chuẩn bị quá đầy đủ, gắt gào hạn chế đại Sở Phong, không muốn cho hắn một phần cơ hội nào. Vậy thì do người đi đi, ta đến phòng bị bức tranh này. Tay niên mặc áo giáp thanh đồng nói ra, thôi động đồng ấn không trọn vẹn kia. Ha ha ha, tốt, công lao là hai người chúng ta được hưởng. Nếu là con đạo dẫn mà nói, chúng ta nhìn trước cho thỏa chí đi. Thanh niên mặc áo giáp hoàng kim âm thầm đáp lại. Sau đó, hắn ta nhìn về phía Sở Phong, kim quang quanh người càng thêm rực rỡ, tự giới thiệu nói, ta tên là Hoàng Thịnh. Hắn ta ung dung cũng không sốt ruột, từng bước một bước tới chỗ Sở Phong. Mọi rợ thổ dân, ngươi còn chưa cút tới đây, thật đúng là chờ ta tự mình xuất thủ trấn áp người sao? Hoàng Thịnh quát lớn. Sở Phong không tiếp tục trốn nữa, thiên nhân chỉ xích vừa mới học còn không có lĩnh ngộ được, đối đầu với sinh đình cấp độ quan tưởng, hiệu quả không có lớn, khó mà thoát khỏi được họ. Tây đâm tộc máu lạnh tạp chủng, hôm nay ta muốn để cho các ngươi hiểu rõ, dù đã cao hơn ta một cấp độ, cũng có thể giết chết các ngươi. Thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Xếp hạng đệ nhất dưới trời sao à? Kém một cái đại cảnh giới cũng vọng tưởng nghịch thiên. Hoàng Thịnh nói đến đây, toàn thân quang mang đại thịnh, cả người hoàn toàn biến mất. Nơi đó chỉ còn một đoàn ánh sáng đóng lánh, như là một vòng mặt trời. Oanh! Hắn ta giết tới đây, năm đấm bộc phát kim hà chói mắt, vặn vẹo hư không, bao phủ nơi đây, đánh về phía Sở Phong. Quyền ấn của tiến hóa giả cấp độ quan tưởng, Đối với tiến hóa giả Tiêu Dao Cảnh mà nói, quả thực là tuyệt sát. Nếu như bị đánh trúng, sợ rằng sẽ tại chỗ sụp đổ. Đây là đại nhật quyền. Đội quyền pháp này quá cường mãnh và bá đạo, không gì so sánh nổi, đơn giản có thể phần thiên trừ hại. Giờ khắc này, Sở Phong đang đùi lại. Tuy nhiên ở trong thời khắc mấu chốt cũng xuất quyền, hơi chạm nhẹ vào năng lượng gợn sóng của đại nhật quyền, sau đó lần nữa lui nhanh. Trong quá trình này, hộ khẩu của hắn đổ máu, tự thân bị thương. Dám vượt một cái đại cảnh giới đối địch à, buồn cười. Hoàng Thịnh Thạnh nhạt lần nữa huy quyền, kim quang vạn đạo bao phủ nơi đây, cả phiến thiên địa đều đang đổ vang lên. Trên hòn đảo thần tử, thánh nữ đều đuổi tới, quan sát trận chiến này, bây giờ cũng có chút giật mình. Bởi vì Sở Phong lợi dụng thiên nhai chỉ xích, không ngừng di động thân thể, không ngừng đụng vào đại nhật quyền. Mặc dù khoe miệng đang chảy máu, nhưng đã kiên trì chịu đựng, không có bị oanh sát. Lúc này đây, tâm tình của Sở Phong dần dần yên tĩnh. Dám dừng đại quyết chiến, đúng đã có chút niềm tin, mà bây giờ hắn còn đang lĩnh hội một loại diệu thuật. Chính là Ngưu Ma Quyền, bây giờ phản phát quy chân. Sở Phong trải nghiệm loại diệu thuật này, nó có lực cộng hưởng lớn vĩnh vực, tiến hóa như vậy. Lực sát thương to lớn, nếu lợi dụng được mà nói, hoàn toàn có thể làm được lấy yếu chống mạnh. Cộng hưởng, uy năng khủng bố. Nếu như thật sự hình thành cộng hưởng, một cỗ lực lượng rất nhỏ, chỉ cần có thể tiếp tục cộng hưởng, cũng đủ để hủy đi vật thể rất to. Tình như thế giới của người bình thường, quân đội qua cầu, bậc trần quá thống nhất, dẫm vào trên cầu nối hình thành cộng hưởng, đủ để khiến cho một cái cầu lớn kiên cố bị hủy đi, làm cho đứt gãy. Mà trên lý thuyết, một người bình thường đứng ở trước một tòa nhà lớn, nếu như có thể thực hiện tiết tấu đặc biệt, tiến hành đập theo quy luật, cũng có thể để cho một tòa nhà khác cũng sụp đổ theo. Bây giờ diệu thuật mà Sở Phong lĩnh ngộ, muốn nhằm vào không phải là tử vật, mà là sinh linh mạnh mẽ còn sống, muốn tiến hành loại công kích hủy diệt mạnh mẽ trong lĩnh vực tiến hóa. Hắn lập tức hiểu rõ, vì sao nói Ngưu Ma Quyền dễ như trở bàn tay lại có lực bộc phát kinh khủng kinh người. Bởi vì cộng hưởng trong lĩnh vực tiến hóa phi thường khủng bố. Sau một khắc, Hoàng Thịnh nhíu mày, bởi vì đại nhật quyền kinh khủng của hắn ta lại còn có chút dùng không trôi chảy, bị Sở Phong chống đỡ. Sở Phong hai mắt sáng lạng, quả nhiên, loại diệu thuật này siêu phàm nhập thánh, hiệu quả quá kinh người. Cộng hưởng trong lĩnh vực tiến hóa vừa ra, hoàn toàn có thể lấy yếu chống mạnh. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, quyền ấn của Sở Phong chấn động theo quy luật đặc thù, không ngừng va chạm với đại nhật quyền, kết quả cũng không có rơi xuống thế hạ phong. Làm sao có thể chứ? Hoàng Thịnh chợt kinh hãi, hắn ta là tiến hóa giả cấp độ quan tưởng, muốn giết một cái tu sĩ Tiêu Dao Cảnh thực lực quá đơn giản, hắn đạt tuyệt sát mới đúng chứ. Nhưng mà bây giờ, hắn ta rất bị động, giữa nắm đấm của hắn ta có vết máu chảy xuống, còn mấy lần nắm đấm của hắn ta bị cộng hưởng trong lĩnh vực tiến hóa, làm cho bị thương, suýt nữa vỡ ra. Sở Phong kinh hỉ, nội dung hạch tâm quan trọng của Ngưu Ma Quyền bị hắn để luyện ra. Đạo dẫn có tác dụng cực kỳ trọng yếu, trộm lấy tinh túy của quyền pháp, trộm lấy thiên cơ. Không hề nghi ngờ, nếu như diệu thuật mà hắn lấy được có thể tiếp tục hoàn thiện, thì sẽ trở nên khủng bố vô biên. Khó trách đó một cách khác, gốc quái thủ đó tạo ra 7 loại quyền pháp hợp nhất, chính là vô địch chi thuật. Chỉ là một loại trước mắt này cũng đã vô cùng đáng sợ, kinh thế hãi tục. Hoàng Thịnh không rõ làm sao mà Sở Phong có thể đối kháng đại nhật quyền của hắn ta. Không nên như vậy mới đúng. Hắn ta không muốn xảy ra bất trắc, trước tiên vận dụng đòn sát thủ, trấn áp. Oanh một tiếng, hắn ta quan tưởng đạo quả, còn có bức tranh mà hắn ta vẽ nên cùng lúc xuất hiện, nghiền ép về phía Sở Phong, muốn phế bỏ hắn đi. Lấy huyết khí và trang giấy, lấy tinh thần là thuốc màu. Bức tranh tuyệt thế mà Sở Phong vẽ ra cũng triển khai, run rẩy mãnh liệt. Chiếu rọi 100 tinh thần, chiếu rọi chư thiên xuất hiện. Vũ trụ mênh mông mơ hồ, ngưng kết thành một thế giới với Sở Phong. Hắn mạnh mẽ chấn động, bức tranh vô địch xuất thế, xé rách hết thảy, phá hủy hết thảy. Mạnh như Hoàng Thịnh cũng ngăn cản không nổi. Oanh một tiếng, bức tranh màu vàng lơ lửng như vòng mặt trời của Hoàng Thịnh trực tiếp nổ tung, bị hủy diệt đi. Mà Hoàng Thịnh cũng vì vậy mà quanh thân đều là vết rách, lít nha lít nhít, như là đồ sứ bị va chạm mạnh dẫn đến rạn nứt. Làm sao có thể? Hắn ta kêu to, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đến cùng đã gặp phải loại yêu nghiệt gì? lấy tiêu dao cảnh hoành kích sinh linh cấp độ quan tưởng. Da đầu của hắn ta run lên, thổ dân trước mắt này lại nghịch thiên tới như vậy. Năm đó xếp hạng thứ 9 dưới trời Ngụy Hằng, bọn họ có thể làm được, nhưng trước mắt người này chỉ là một tên thổ dân xuất thân dã lộ, sao hắn cũng có thể làm được như vậy? Oanh! Sở Phong phọt qua, xé rách Hoàng Thịnh. Trong lúc tối hậu quan đầu, Hoàng Thịnh mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn ta là tiến hóa giả cấp độ quan tưởng, lại bị một cái tên tiêu giao cảnh quét ngang, tuyệt sát. Dòng máu đỏ tươi rơi xuống như mưa. Hoàng Thịnh mất mạng, ngay cả trên y hoàng kim chói mắt cũng bị xé rách ở trước mặt bức tranh tuyệt thế đó. Cái gọi là áo giáp cũng không khác gì một tấm chiếu rơm. Cách đó không xa, tên thanh niên mặc áo giáp thanh đồng rung động. Hắn ta thấy rõ ràng Sở Phong tay không giết chết Hoàng Thịnh, dùng một bức tranh tuyệt thế đánh tan tất cả thủ đoạn công phạt của cấp độ quan tưởng. Loại chiến tích này khiếp sợ thiên địa. Đó là một bức tranh như thế nào? Đáng tiếc, hắn ta không có thấy rõ. Chỉ trong lúc mơ hồ nhìn thấy hơn trăm cái tinh thể phát sáng, nội bộ hình như đều có hình dáng của sinh linh, phát ra uy áp khiến cho người ta phát sợ. Chỉ là thoáng qua một lát mà thôi, bức tranh kinh khủng đó liền biến mất, thu liễm vào trong cơ thể Sở Phong. Thật ra thì trong lúc mơ hồ, hắn ta có thể đoán được, nhưng lại không thể tin được, bởi vì như thế quá điên cuồng. Đó là 100 tinh thể xếp hạng đầu trong bảng xếp hạng sao? 100 sinh linh đứng đầu trong bảng xếp hạng, đáng sợ nhất và cường đại nhất vũ trụ ư? Hắn ta lộc tóc dựng đứng, có chút khó có thể tin. Đó là nghịch thiên cỡ nào? Cự phách chiếu rọi trừ thiên là tồn tại cấm kỵ huy hoàng chiếu rọi cổ kim. Loại sinh linh đó hưởng thụ chư thiên vạn vực cộng đồng tế bái. Ở trong tất cả tinh hệ, trên mỗi một tinh thần có cấp độ tiến hóa rất cao đều có đàn tế, đang cung phụng cho 100 vị sinh linh không cách nào tưởng tượng đó. Bất luận là một vị nào đều có thể hủy đi vô số sinh mệnh tinh cầu, trấn áp tinh hải rộng lớn vô ngần, thống ngự chư thiên không thể chiến thắng. Nhưng bây giờ lại có một người hóa trăm tinh quay xung quanh tự thân xoay tròn, nội bộ có hình dáng của loại sinh linh đó. Cái này thực sự khá là quái dị cùng đáng sợ. Hắn điên thật rồi sao? Tên thanh niên mặc áo giáp thanh đồng không xác định được thứ mà chính mình nhìn thấy có phải là thật hay không. Bức tranh xuất hiện quá nhanh chóng, chợt lóe lên liền xé rách Hoàng Thịnh. Hắn ta sợ hãi, nếu thật là loại bức tranh vô địch kia còn đánh thế nào? Nếu như suy đoán là thật, đó chính là tuyệt thế thiên chương không cách nào tưởng tượng được. Ai có thể đối đầu? Một viên tinh cầu bao trùm một người chiếu rọi chư thiên, điền biển hiển hiện, không gì có thể so sánh nổi. Rốt cuộc thanh niên mặc áo giáp cũng hiểu rõ vì sao không thể chiến thắng quả cầu đá thô ráp mà Sở Phong tế ra trước đó. Đây chẳng qua là biểu tượng, từng cái quả cầu đá thô ráp ẩn chứa vô tự thiền thư, hỗn độn liên trì, đại nhật màu vàng, vân vân vân vân. Chuyện này thật không dám tưởng tượng ra. À, Hoàng Thịnh bị giết, chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi ta chỉ thấy được nơi đó năng lượng khuấy động, sau đó liền kết thúc đi. Ôi là trời, Sở Ma Vương cầm theo đầu lâu của Hoàng Thịnh đi ra. Có người kêu lên sợ hãi. Trên mặt biển, có một thần tử thánh nữ đi theo tới đây, bây giờ đều thất sắc. Hoàng Thịnh chia năm xẻ bảy, máu nhuộm cả biển xanh, mà Sở Phong mang theo cái đầu lâu của hắn ta đi ra, như là một tôn ma thần. Một vị tiến hóa giả cấp độ quan tưởng lại bị giết chết như vậy. Kẻ xuất thủ đây là một sinh vật tiêu dao cảnh giới. Đây quả thực là nghịch thiên mà. Tất cả mọi người bị chấn động. Loại chiến tích này thật đáng sợ, đủ để chấn động tinh không. Tiêu dao chém quan tưởng thực sự quá kinh diễm. Có người run giọng hỏi, bức tranh rách rưới đó đối kháng với thanh đồng ấn không trọn vẹn, phát ra ánh sáng chói mắt. Ta không có thấy rõ, các người nhìn thấy Hoàng Thịnh chết như thế nào không? Ta cũng chỉ nhìn thấy Sở Phong ngạnh kháng được đại nhật quyền, sau đó Hoàng Thịnh dùng một bức tranh đại nhật màu vàng, còn có đạo quả quan tưởng muốn trấn sát hắn. Kết quả còn chưa trong chốc lát, mọi người hoàn toàn thấy mơ hồ. Chỉ trong chớp mắt thì hắn ta liền chia năm xẻ bảy. Bởi vì bức tranh vô địch của Sở Phong triển khai quá nhanh, mãnh liệt lắc một cái mà thôi thì đã có thể đánh chết địch thủ, nội điểm trong chớp mắt. Thiên tài địa bảo, các loại tuyệt thế thiên chương đều sẽ tự hối. Chủ yếu nhất là Sở Phong tế ra bức tranh rách rưới và thanh đồng ấn bao trùm giữa không trung, phát ra ánh sáng trận vực, che đậy ánh mắt của rất nhiều người. Lúc này, trên quyền thú bình đài, rất nhiều người dao động. Thời khắc mấu chốt, bức tranh rách rưới và thanh đồng ấn đối kháng, trận vực quấy nhiễu thiên nhãn giám sát không có thấy rõ. Bất quá khi Sở Phong mang theo đồng người xuất hiện, vẫn như cũ dẫn bạo nguyên thú bình đài. Đây là lời chiến tích điên cuồng kinh người cỡ nào? Còn bà đó, Sở Ba Đầu đây là uống trần lòng huyết sao? Hung tàn tới rối tinh rối mù, tiểu rào chém quan tưởng muốn hù chết người nha. Cũng chỉ có hậu bối của những tộc đàn vô địch đó bồi dưỡng ra mới có thể có loại biểu hiện này chứ. Ta suy đoán, đương thời nhìn khắp trong toàn bộ vũ trụ tinh không, người trẻ tuổi có thể ở tiêu giao cảnh chém giết quan tưởng cảnh cũng sẽ không vượt qua 200 người. Chủng tộc trong vũ trụ nhiều bao nhiêu, ngay cả những chủng tộc cường đại đều số lượng hàng trăm ngàn. Loại xếp hạng này khiến cho lòng người run sợ, rung động. Đây là thành tựu khinh thường cùng thế hệ. Trên quyền thú bình đài vỡ tổ, loạn xị bát nháo. Trước đó, mặc dù Sở Phong rất có thể dày vò, nhưng mà chân chính có thể thể hiện chiến tích của hắn lại chính là trận đấu này đây, vượt qua một cái đại cảnh giới chém rụng đầu hoàng thịnh của Tây Lâm tộc, oanh động cực lớn. Mọi người đang tiếc nuối, không nhìn thấy một cảnh then chốt nhất đó. Đến cùng Sở Phong chém giết hắn ta như thế nào? 9 thành 9 người nhất trí cho rằng Sở Phong vẩy mực trong một bức tranh tuyệt thế, vừa vặn khắc chế bức tranh đại nhật màu vàng của hoàng thịnh. Đã sớm đoán ra được, hắn xây dựng ra năng lượng thể đều có thể xếp vào 200 vị trí đầu trong bảng hắc mã. Thực lực của bản thân hắn đương nhiên cũng vô cùng siêu phàm. Không thể nói như thế, có không ít người tạo dựng ra năng lượng thể kinh thế hãi tục, thế nhưng đặt chiến lực của bản thân lại rất yếu, chỉ là một học giả chuyên nghiên cứu. Người cảm thấy Sở Ba Đầu làm người hung tàn như vậy, hắn sẽ là kiểu người thích nghiên cứu trang giấy hơn sao? Không thể nào chỉ ở cực hạn ở lĩnh vực, hắn là một con bạo long hình người. Ngoại giới, một mảnh bàn tán sôi nổi, chấn động vô cùng. Trên Đông Hải, mọi người nhìn qua Sở Phong, ánh mắt thay đổi. Đây tuyệt đối là một ngoan nhân, có thể vật tay với truyền nhân tới từ những tộc đàn trong những tinh cầu có bảng xếp hạng 100 tinh cầu mạnh nhất đó. Phụ trương, Sở Ba Vương chém giết tiến hóa giả cấp độ quan tưởng, đem hung danh truyền đến khắp tinh không, rốt cuộc đi tai họa vực ngoại. Trên địa cầu, tiến hóa giả bản thổ nhận được tin tức, trước tiên truyền bá, dẫn tới sóng to gió lớn. Khi bọn người Khương Lạc Thần, Lục Thông, Tiền Đi Nhãn, Đỗ Hoài Cẩn, Diệp Khinh Nhu biết được, đều nghẹn họng nhìn trần trối. Lão đại quả nhiên đột phá chân trời. Cuối cùng Thuận Phong Di Âu Dương Thành nói ra một câu nói như vậy. Trước kia chỉ là một câu nói đùa, bây giờ hắn ta cảm thấy thành sự thật. Về phần một đám đại yêu định cư trong núi Long Hồ thì vô cùng vui sướng. Các đại tài Việt bị chấn động không nhẹ, cảm thán đã không theo kịp bước chân của Sở Phong nữa, muốn ghen ghét đều ghen ghét không nổi. Bắc Cực Nguyên Tử Tiên Quật, năm người Lâm công chúa ánh mắt phức tạp, đây quả thực có chút khó mà tin được. Trong đại dương, Nam Hải Lão Long Vương vốn đang định huy động nhân lực, chuẩn bị thời khắc mấu chốt đánh lén Sở Phong. Kết quả sau khi nhận được tin tức, cả đám chui vào rãnh biển, trốn không thấy tăm hơi. Có vài người mang địch ý, tình như người của Bồng Lai đang nghiến răng nghiến lợi. Tiểu nghiệt xúc này thật sự là càng ngày càng có thể dày vò. Đáng tiếc, trưởng giả của tộc ta không thể lập tức đi ra khỏi tiên đảo, không có cách nào trước tiên đi trấn sát hắn. Vì sở huynh đệ này thật đúng là dữ rồi. Lòng nữ thở dài nói. Nơi Đông Hải, Ngụy Nam, người mặc áo giáp thanh đồng trong lòng run rẩy. Hắn ta đang lùi lại thật không muốn đi chịu chết một cách vô ích, bởi vì hắn ta cũng không mạnh hơn hoàng thịnh bao nhiêu. Trên bầu trời, bức tranh tàn phá và thanh đồng ấn đối kháng, phía dưới hai người cũng đang đối đầu. Âm âm. Sở Phong chủ động xuất kích, thân hình quá nhanh, khiến cho không khí nổ lớn, sương trắng tràn ngập, lập tức vọt tới tiến công Ngụy Lam. Chuyện này vào ngày thường là không thể tưởng tượng, sinh linh ở cấp độ tiêu dao đi giết tiến hóa giả cảnh giới quan tưởng. Hai mắt Ngụy Lam bắn ra hai chùm sáng, cuối cùng bắn ra cũng không có rút đi, mà là lựa chọn nghênh tiếp, bởi vì hắn ta đến từ Tây Lâm tộc, chuẩn tắc sinh tồn của tộc này rất khắc nghiệt, sợ địch giả chết. Nhất là hắn ta họ Ngụy, có chút quan hệ huyết thống với tuyệt đỉnh thánh nhân Ngụy Hằng. Nếu thật là không đánh mà chạy, không chỉ có mình hắn ta mất mặt, mà người xếp hạng thứ 9 dưới trời sao cũng mất mặt, sau khi trở về sẽ bị một cước gì chết. Oanh! Hai người giao thủ, Sở Phong rất ổn trọng, dù là trên thân tràn đầy máu, dù là trước đó ngón tay và hổ khẩu cũng đã nứt ra, nhưng vẫn rất thong dong. Bởi vì hắn có đầy đủ lực lượng, không nói, hắn vẽ ra bức tranh tuyệt thế, chỉ riêng diệu thuật cộng hưởng liền có thể để cho hắn có thể quyết chiến với sinh linh cấp độ quan tưởng cảnh rồi. Sở Phong dùng đạo dẫn thể ngộ ra bộ phận tinh hoa của Ngưu Ma Quyền, phản pháp quy chân, thu hoạch được nội dung quan trọng nhất của bộ quyền pháp này. Diệu thuật cộng hưởng đáng sợ kinh người. Bây giờ Sở Phong lấy yếu chống mạnh, có thể đối kháng công kích như thiên tai của tiến hóa giả cấp độ quan tưởng. Oanh! Ngụy Lam như nổi điên, thi triển đại nhật quyền, mãnh liệt tiến công. Trên nắm đấm của hắn ta giống như một vòng đại nhật màu vàng nở rộ, quá sáng chói, cực kỳ chói mắt. Đồng thời, uy năng cũng đáng sợ, để cho người ta sợ hãi. Một quyền giáng xuống, nước quyền sấy khô, hư không vạn vẹo, tiếng nổ mạnh như là cửu thiên lạc lôi, đỉnh tài nhức óc. Trên lý luận bản nói, cho dù là một người bình thường, nếu như lấy tiết tấu đặc thù đánh tới một tòa cao ốc, thực hiện cộng hưởng, đều có thể là để cho nguyên một tòa nhà sụp đổ. Bây giờ diệu thuật mà Sở Phong nắm giữ còn phức tạp hơn vô số lần, bởi vì đây là nhằm vào tiến hóa giả thuộc về bí kíp diệu thuật. Cộng hưởng thuật trong lĩnh vực tiến hóa rất khó khăn nắm giữ. Nếu như không có đạo dẫn, Sở Phong chỉ sợ khó mà rèn luyện ra toàn bộ nội dung này từ trong Ngưu Ma Quyền. Bởi vì bao nhiêu năm như vậy, uy năng của Ngưu Ma Quyền hiện ra cũng chỉ là chấn động, dễ như trở bàn tay, có một ít bóng dáng của bí thuật cộng hưởng trong đó. Nhưng đã tuyệt đối không có đạt tới cấp độ mà Sở Phong tình luyện ra ở đây. Đây là hạch tâm căn bản bị hắn lấy được. Sở Phong nhận ra được, năm đó gốc quái thụ đó rất khó lường, chắc hẳn là bảy sinh linh tự tay bẻ bảy cái chả cây để lĩnh ngộ được nội dung quan trọng nhất trong đó. Nhưng mà khi bọn họ truyền cho hậu thế tử tôn, đều đã diễn hóa thành các loại Ngưu Ma Quyền, Giảo Ma Quyền, Băng Ma Quyền, trở thành hình thái mà không phải là đồ vật vốn có. Bây giờ, hắn vẫn nhờ đạo dẫn thể ngộ, phản pháp quy chân, lúc này mới thu hoạch thứ trọng yếu nhất. Diệu thuật cộng hưởng trong lĩnh vực tiến hóa, thực sự quá kinh khủng, có thể xưng là tuyệt thế thiên chương, mạnh hơn rất nhiều so với Ngưu Ma Quyền, chỉ ở hình thái. Oanh! Sau khi Sở Phong giao chiến với Ngụy Lam, lục lọi ra nhịp đập của hắn ta, lục thì triển công hưởng thuật, chấn cho đại cao thủ quan tưởng cảnh giới miệng mũi chảy máu, nằm đấm đau nhức kịch liệt, đơn giản như muốn gãy mất. Giết! Ngụy Lam giống to, thôi động đại nhật quyền, kim quang óng ánh bao phủ mặt biển, cũng bao trùm Sở Phong bên trong. Kết quả là Sở Phong không sợ, quyền ấn đang chấn động, nhanh đến mức khó mà tin nổi, lại rất có quy luật, nghênh đón tiếp lấy và chạm với đại nhật quyền. Phanh! Tay phải của Ngụy Lam nổ tung, bị hiệu quả đáng sợ của diệu nhật cộng hưởng chấn cho sụp đổ, trở thành một đám huyết vụ. Mọi người nhìn trừng trừng chăm chăm, giống như đã thấy quỷ vậy. Đây chính là lực lượng ở cấp độ quan tưởng, nhất là đại nhật quyền danh chấn cổ kim, là một loại quyền pháp có uy năng phi thường to lớn. Theo độ nổi danh mà nói, còn hơn cả Ngưu Ma Quyền. Thế nhưng mà bây giờ lại không địch lại. Đương nhiên, mọi người không biết quyền pháp mà Sở Phong đang thi triển là cái gì. Cái này đã sớm không phải là Ngưu Ma Quyền mà là một loại diệu thuật tuyệt thế. Nắm đấm của Sở Phong đang động, chấn cho hư không trong đó kêu vang ông ông, lần nữa đánh tới phía trước. Ngụy Lam gầm thét, đùi phải như roi rút tới phía Sở Phong. Đó là một loại chiến khí cận thần của Tây Lâm tộc, chân như long xà, lại như thần tiên, có thể tùy tiện phá hủy nhục thân của địch nhân. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn vô hiệu đối với Sở Phong. Cho dù là cấp độ tiến hóa cao hơn một bậc, năng lượng khủng bố, nhưng vẫn bị cộng hưởng thuật của Sở Phong tàn rã như cũ. Phịch một tiếng, cái chân đó của hắn tan nổ tung, thậm chí gần một nửa bên thân thể đều xuất hiện vết rách. Loại kết quả này thật đáng sợ, khiến cho những người đứng nhìn xung quanh đều run rẩy lên. Ngụy Lam cũng vẫn không dùng tới bức tranh do chính mình vẽ ra, còn có đạo quả quan tưởng, bởi vì hắn ta sợ chết càng nhanh. Vết xe đổ trước mắt, Hoàng Thịnh từng làm như vậy, kết quả Sở Phong chỉ run tay một cái, trầm tình hiển hiện xé nát Hoàng Thịnh ra. Bất qua bây giờ Ngụy Lam cũng không thể không nổi điên, các loại thủ đoạn ra hết, nếu không lại tiếp tục như thế, hắn ta chắc chắn sẽ bị giết chết. Xoẹt! Một đạo tử hàn nở rộ, hắn vận dụng tử khí đồng lai chỉ, từng cái chùm ánh sáng bay ra, kết quả đều bị Sở Phong làm cho tan rã. Ngụy Đàm gào thét, tóc tai bù xù, cả người làm máu tươi, thổi được bức tranh của chính mình. Đó là từng gốc hoa sen màu đen, xem như bức tranh nổi tiếng lừng lẫy của tộc này. Hắn ta bước lên con đường của tiền nhân. Sở Phong không có triển khai bức tranh của chính mình, hắn đang kiểm nghiệm diệu thuật cộng hưởng. Năm đấm phát sáng không ngừng kêu run, đánh vào trên bức tranh đó, tìm tới quy luật nhịp đập của bức họa này. Ở trong quá trình kịch liệt chém giết, cả bức tranh bị chấn chia năm xẻ bảy. Sau đó, toàn bộ tất cả hoa sen màu đen nổ tung, sau đó đốt cháy. Bản thân của Sở Phong cũng giật mình kêu lên, thật có thể phá vỡ đôi bức tranh của đối phương. Diệu thuật cộng hưởng này có chút nghịch thiên, nó là tuyệt thế bí thuật cũng không có khuếch đại. Bức tranh cũng có tần suất chấn động của chính mình, chỉ cần tìm được là hắn có thể phát lực và cộng hưởng, sau đó tan rã, làm cho nó vỡ nát. Trong chớp mắt, người luôn tỉnh táo như Sở Phong cũng có chút kích động. Trước đó, hắn muốn mua sắm một ít chiến kỹ trên nguyên thú bình đài. Xem ra bây giờ có thể hoãn một chút, nghiên cứu cộng hưởng thuật trước. Hắn đã được đến tuyệt thế thiên chương như vậy. Huống chi, cho dù đi mua sắm cũng không buồn được bí kíp ở cấp độ này. Ta còn có giao ma quyền, hẳn là cũng có thể phản phát quy chân để luyện ra tinh hoa hạch tâm nhất nắm giữ trong tay. Sở Phong hai mắt sáng lên, không hình thái của giao ma quyền. Hắn muốn là thứ bản nguyên nhất. Sở Phong nhìn chằm chằm Ngụy Lam ép tới đằng trước. Hắn hơi có tiếc nuối nói, đang bận rộn phỏng đoán diệu thuật cộng hưởng, không có đi lĩnh hội đại nhật quyền và tử khí đồng lai chỉ. Mặc dù kém xa cộng hưởng thuật, nhưng cũng không tệ. Lúc này Ngụy Lam cả người là máu, toàn thân đều là vết rách vô cùng thê lương. Hắn ta lộ vẻ sợ hãi, thật sự tuyệt vọng. Bởi vì vừa rồi đối phương còn không có hiện ra bức tranh của chính mình, chỉ dùng lực thôi là có thể đánh đổ hắn ta, hủy đi bức tranh giành tiền mà hắn ta đã lấy hết khí huyết và tinh thần viết lên, khiến cho hắn ta kinh dị. Sao người có thể chứ? Giọng nói của hắn ta phát run. Lúc này hắn ta đã mất đi đấu trí, một cái nắm đấm và một cái chân đều gãy mất. Hắn ta đang lui về phía sau, sắc mặt vô cùng trắng bệch, mang theo ý sợ hãi. Có cái gì mà không có khả năng? Tây Lâm tộc yếu phát nổ. Sở Phong hời hợt nói ra, sau đó một quyền đánh về phía trước, oanh một tiếng, đánh đổ Ngụy Lam, trở thành một đám huyết vụ. Tiếp theo đó Sở Phong ngửa đầu nhìn lên trời nói, Ngụy Hằng, Ngụy Quân Đa Đản, xếp hạng thứ 9 dưới trời sao? Bây giờ có dám đánh một trận với ta hay là không? Có dám không? Lúc này Ngụy Hằng có cảm nhận như thế nào, mọi người không biết. Nhưng là tâm tình của Quân Đà, mọi người đều có thể hiểu được một chút. Đây quả thực là tay bày vạ gió, lại bị bắn chửi rồi. Vượt ngoài trên một ngôi sao nào đó, gương mặt đen đánh của Quân Đà đều sắp chảy ra nước, vô cùng âm trầm. Bà mẹ đó chứ, lại trúng thương rồi. Gần đây hắn ta cũng không có lại đi trêu chọc tiểu thổ dân kia. Kết quả tiểu tử đó không có việc gì, liền mắng hắn ta một trận. Hành động này đều sắp trở thành một loại bản năng, vốn là nhằm vào Ngụy Hằng. Kết quả cũng tiện thể mà mắng hắn ta, đúng thật là xui xẻo quá đi. Vực ngoại, bọn người Âm Cửu Tước, Vũ Văn Thành không sắc mặt âm tình bất định. Bọn họ nhìn thấy trận chiến này, dù bản thân là á thánh, thánh nhân cũng đều rất giật mình. Thực lực của Sở Phong cũng quá mạnh. Bọn họ là tinh không kỵ sĩ, lão đào phủ năm xưa, từng muốn để cho hậu bối đánh chết Sở Phong. Kết quả đều thất bại, mà xem ra bây giờ, chủ Vũ Đức và Vũ Văn Phong muốn không chết cũng khó. Chiến tử cũng không phải là ngoài ý muốn. Kết quả là tuyệt đỉnh thánh nhân Ngụy Hằng đã từng xếp hạng thứ 9 dưới trời sao, không có phản ứng gì. Có lẽ là không nhìn, có lẽ là căn bản cũng không có chú ý đến chuyện này. Cái này khiến cho Sở Phong thất vọng, khiêu chiến hoàn toàn thất bại. Bất quá Sở Phong cũng biết, dù là bây giờ Ngụy Hằng không có chú ý chuyện này, nhưng cũng sẽ nhanh chóng biết được. Bởi vì bốn người mà hắn ta phái tới đều chết sạch, bị giết chết sạch sẽ. Sở Phong làm như thế, chẳng khác gì là đang bới ra mặt của hắn ta. Hắn ta không thể nào không có phản ứng được. Xoẹt! Giữa không trung, bức tranh rách rưới bay xuống, bị Sở Phong thu vào trong tay. Đồng thời còn có một khối thanh đồng ấn không trọn vẹn. Sau khi mất đi khống chế cũng dần dần ảm đạm rồi rơi xuống. Sở Phong bắt lấy, lại có thêm một món cổ khí có uy năng rất mạnh. Về phần xung quanh, tất cả thần tử thánh nữ đều thi nhau trầm mặc, hầu như không có người mở miệng. Loại chiến tích này khiến cho bọn họ chấn kinh. Tiểu Dao chém Quan Tưởng, hơn nữa còn là một chém hai người, đơn giản quá kinh khủng. Đây là chiến quả huy hoàng cỡ nào? Bây giờ có ai dám đi săn bắn Sở Phong? Đó chính là muốn tìm đường chết. Trước ngày hôm nay, các lộ thần tử thánh nữ còn có không ít người muốn săn bắn Sở Phong, dạy cho hắn một bài học để hắn hiểu được, giác ngộ được bản thân chính là một tên thổ dân. Bây giờ xem ra, chính bọn họ mới là người cần phải giác ngộ, còn dám dây dưa tiếp, đó là lão thọ tình chán sống. Nơi biển Đông Hải, một đám thần tử thánh nữ tâm tình phức tạp giữ im lặng, mà tiến hóa giả trên nguyên thú bình đài thì sẽ không khắc chế, lớn tiếng ồn ào. Bây giờ nơi đây sôi trào, một mảnh âm ý. Ta đã nhìn thấy một ngôi sao mới từ từ bay lên quật khởi trên vùng đất đã xuống dốc. Quá là ngoài ý muốn đi. Một cái thổ dân xuất thân dã lộ, thế mà mạnh đến một bước này, có thể vượt qua cảnh giới đại chiến. Đây là khí tượng, là truyền nhân của tộc đàn vô địch bồi dưỡng ra mới có. Chiến tích huy hoàng bắt đầu từ ngày hôm nay. Sở Phong này không còn là bởi vì có thể giày vò mà đổi danh. Dù đã không bán thần tử thánh nữ, bằng vào chiến quả kinh người cũng đã có thể danh chấn tinh không. Nơi vực ngoại, mọi người đang bàn tán sôi nổi. Kết quả của trận chiến này có thể nói là quá ngoài dự liệu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.